Chương 174, tổ chức áo đen. Sau đó, Hitomi mỹ nữ tựa ở Shinichi trong ngực, bắt đầu giảng thuật tại sao mình muốn giết cái kia nam nhân nguyên nhân. Nguyên lai cái kia gọi là kỳ sĩ đạ nam nhân tại không có gặp được Esco trước đó, cùng Hitomi mỹ nữ là tình lữ. Chỉ bất quá Hitomi mỹ nữ quá bảo thủ, nhiều lần đều không cho kỳ sĩ đạ phá nàng hồng hoàn, nhất định phải đợi đến các nàng kết hôn thời điểm mới có thể. Ai biết kỳ sĩ đạ cuối cùng đánh mất kiên nhẫn, vờ y ma quăng Hitomi mỹ nữ, cùng Esco tốt hơn. Hitomi mỹ nữ tức giận bất quá, lúc này mới quyết định muốn tại các nàng lần đầu hẹn hò địa phương giết chết hắn. Nghe xong chuyện đã xảy ra, Shinichi không khỏi là nam nhân kia cảm thấy bi ai, dù sao đổi lại là ai, đối mặt với một cái mỹ nữ, cũng không thể giống Liêu Hạ Huệ như thế ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, trừ phi hắn là thái giám. Bất quá, nam nhân kia bất tử, Shinichi hắn làm sao có thể đạt được một cái tuyệt thế mỹ nữ đâu. Shinichi biết trước mắt cái này gọi là Hitomi mỹ nữ tên đầy đủ là Ishiha Dạ đồng tử, là một nhà đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc trợ lý, trước mắt là độc thân, biết những tin tức này đằng sau. Shinichi đối với thu phục cái này mỹ nữ càng thêm đã tính trước. Ishiha Dạ đồng tử mỹ nữ cùng Shinichi trao đổi phương thức liên lạc đằng sau, liền dịu lấy có chút thương tâm Esco rời đi. Giải trừ nội tâm khúc mắc, Ishiha Dạ đồng tử đối với Esco cũng không có như vậy oán hận, dù sao nàng cũng là người bị hại, chuyện này chẳng trách nàng. Shinichi cùng gian rời đi công viên trò chơi đằng sau, chậm ung dung tại trên đường cái đi dạo, chỉ chốc lát sau liền tiến dần hoàng hôn. Vào thời khắc này, một cái thân mặc áo đen đại hán thần thái trước khi xuất phát vội vã từ Shinichi cùng gian trước mặt chạy qua. Shinichi một chút liền nhận ra hắn chính là tổ chức áo đen vừa cả. Gian, ngươi về trước đi, ta còn có chút sự tình. Shinichi cùng gian bàn giao vài câu đằng sau, liền vứt xuống có chút ú hoán gian vội vã chạy ra. Đi theo vừa cả đằng sau, Shinichi đi vào một chỗ vắng vẻ hắc ám địa phương. Vừa cả trước mặt là một cái quần áo tiên diễm nam tử đầu trọc, hắn nhìn vừa cả ánh mắt có chút khẩn trương, tay chân luống cuống bộ dáng. Ngươi làm sao mới đến? Ta thế nhưng là đợi trọn vẹn 2 giờ. Đối mặt với nam tử đầu trọc chất vấn, vụt cả trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, phủi tay bên trên cái dương, nói ra, không cần khẩn trương, chủ tịch tiên sinh, đồ vật ta đã lấy được, vậy liền đem đồ vật cho ta, ta dựa theo ước định đã đem tiền chuẩn bị xong. Nam tử đầu trọc thần sắc cực kỳ bối rối, hốt hoảng mở ra trong ngực cái dương, một sấp sấp mới tinh tiền mặt liền xuất hiện tại vụt cả trước mắt. Nhìn những cái kia hẳn là không sai biệt lắm có 10.000 vạn. Đến nghĩ biện pháp làm tới Shinichi đi vào thế giới này, trên thân giống tuyết, hắn muốn ở cái thế giới này nhanh chóng quật khởi, những cái kia quyền thế kim tiền là ắt không thể thiếu, không hề nghi ngờ, trước mắt cái kia 10.000 vạn chính là hắn thống trị thế giới này tài chính khởi động, hắn vô luận như thế nào đều muốn đem hắn làm tới. Rất tốt, thành giao. Vụt cả nhận lấy nam tử đầu trọc số tiền kia dương, móc ra một quyển phim ảnh vứt cho nam tử đầu trọc, cho... Công ty của các ngươi buôn lậu súng ống phim ảnh thật chỉ những thứ này. Nam tử đầu chọc nhận lấy phim ảnh, một mặt hồ nghi nhìn xem vừa cả, thận trọng hỏi. Đó là dĩ nhiên, chúng ta cũng là giữ chữ tín đạt được. Vừa cả khẳng định trả lời chắc chắn, nam tử đầu chọc liếc qua hắn đằng sau, thần sắc vội vàng rời đi. Trò chơi kết thúc, thám tử lừng danh ngay lúc này, xin ỉ chia phía sau vang lên một thanh âm, xin ỉ chia trên mặt lộ ra một tia nụ cười ý vị thông trường. Hắn thuận thế hai chân dẫm ở trên vách tường, liên tục leo lên mấy lần đằng sau, mượn nhờ vách tường lực lượng, trực tiếp là một cái diều hâu xoay người, không trung hoa dậy xoay người đi vào phía sau người đàn ông kia. Nhìn trước mắt cao lớn nam tử áo đen, Shinichi hướng phía sau lưng của hắn một cước đạp tới. Lực lượng khổng lồ để nam tử áo đen một cái lảo đảo, trực tiếp ngã ầm ầm trên mặt đất, liên đối trong tay cây gỗ cu nở dê chóc ra một bên. Gin tiên sinh. Đã lâu không gặp. Shinichi một cước giẫm tại nam nhân áo đen phía sau lưng, nhìn chằm chằm dưới chân Gin Vân Đạm Phong khinh nói ra. Tiểu tử, mau thả ta. Đại ca vụt cả trông thấy Gin bị bắt, trên mặt phá lệ táo bạo, móc ra trong quần áo súng lục ổ quay, trực tiếp chỉ vào Shinichi mi tâm hung tợn nói ra. Tôm tép ngại nhép, không biết lượng sức đối mặt vụt cả uy hiếp, Shinichi không thèm để ý chút nào. Giẫm tại Gin cóng lên chân phải hơi nâng lên, sau đó lại nặng nặng rơi xuống. Shinichi mặc dù thực lực đánh mất hơn phân nửa, tốt xấu QNZ tu luyện trở về ỷ sấy lực lượng, chính là cái này ỷ sấy lực lượng cũng không phải Gin có thể tiếp nhận. Trung điệp áp lực nện ở cong lên, Gin phát ra một tiếng trầm muộn thanh âm, sau đó, khỏe miệng liền chảy ra từng tia máu tươi. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi đại ca của mình tại cái kia học sinh cấp 3 thám tử trong tay, vụt cả không dám nổ súng, trông thấy Gin bị thương lần nữa, vụt cả càng thêm tức giận, nắm súng lục ổ quay tay phải bởi vì tức giận nguyên nhân, bắt đầu đung đưa kịch liệt. Chính là cái này thời điểm Sini chỉ trông thấy vụt cả chỉ mình súng ngắn có trên lệch chút ít rời. Hắn hai chân thừa cơ dẫm tại Gin phía sau lưng, ngay sau đó, lăng không vọt lên, một cái đá ngang liền hướng phía vụt cả chỗ cổ đá vào. Giang giác vụt cả thân thể trực tiếp đụng vào bên cạnh trên vách tường, sau đó, ngã ầm ầm trên mặt đất. Xin ỉ chia đá ngang lực đạo rất lớn, nghe thanh âm mới vừa rồi, xin ỉ chia biết vụt cả cho dù là không phải, cu nở dê khoảng cách tử vong không xa. Không để ý đến tử thi đồng dạng vụt cả, xin ỉ chia đi tới Gin bên người. Nhìn xem ngay tại dãy rủa bò dậy Gin, Xin ỉ chia bước nhanh chạy đến trước mặt, tay phải kẹp lấy đầu của hắn, trên tay có chút dùng sức, ngay sau đó, một tiếng thanh thúy thanh âm qua đi, trực tiếp vặn gãy Gin cổ. Giết Gin đằng sau, Xin ỉ chia vẫn chưa yên tâm lần nữa vặn gãy vụt cả cổ. Móc ra Gin trong ngực một cái hộp nhỏ, bên trong là tổ chức áo đen mới nhất nghiên cứu dược vật, hắn xuất ra hai cái phân biệt đút cho Gin cùng vụt cả. Xin ỉ chia đem hai người toàn thân tẩy sạch không còn đằng sau, liếc qua hai cỗ tử thi, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nhặt lên trên đất số tiền kia dương, chậm rãi ung dung rời đi nơi này. Xin ỉ chia nếu như muốn thống trị thế giới này, thế tất yếu cùng tổ chức áo đen liên hệ. Giờ phút này thư A cơ diệt trừ bọn hắn trong tổ chức hai người viên, cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho xin ỉ chia áp lực giảm bớt không ít. Mặc dù hắn cũng không sợ hãi tổ chức áo đen. Nhưng ai đều không muốn có một địch nhân trong bóng tối cho mình quấy rối. Về đến nhà, Xin ỉ chia cầm trong tay 10.000 vạn yên nấp kỹ đằng sau, bắt đầu tu luyện. Vì mau sớm khôi phục thực lực, việc cấp bách chính là muốn mau sớm đả thông toàn thân gân mạch. Chỉ có mau sớm đả thông trên người kỳ kinh bắt mạch, hắn có thể đủ thôn phệ thiên tài địa bảo đến tăng thêm tốc độ tu luyện, không ngờ, dược hiệu tác dụng biết giảm bớt đi nhiều. Xin ỉ chia chìm tại tu luyện, một đêm đều không có ngủ. Ngược lại tinh thần vô cùng tràn đầy. Một đêm này tu luyện cũng không có uổng phí, toàn thân gân mạch ngoại trừ kỳ kinh bát mạch bên ngoài, tất cả gân mạch đều đã đả thông. Theo càng ngày càng nhiều gân mạch đả thông, Xin ỉ chia tốc độ tu luyện cũng là càng lúc càng nhanh. Kết thúc tu luyện đằng sau, Xin ỉ chia nhìn xem trên thân đen kịt tạp chất nước bùn, cái kia một cỗ mùi hôi thối mười phần khó ngửi. Đi tắm trước ga, Xin ỉ chia đem quần áo trên người toàn bộ cởi xuống ném vào trong thùng rác. Đem trong thân thể bài xuất tạp chất rửa giấy sạch sẽ đằng sau, tìm tơ im một thân thích hợp y phục mặc lên. Xin ỉ chia, xin ỉ chia, ngươi có ở nhà không? Xin ỉ chia vừa mới tắm rửa xong đằng sau, ngoài cửa liền nghe đến gian thanh âm, nghe thanh âm có chút lo lắng. Gian, làm sao ngươi tới? Xin ỉ chia vừa mở cửa liền thấy gian thân ảnh, hắn lời còn chưa nói hết, gian liền hướng phía xin ỉ chia đánh tới. Xin ỉ chia, tối hôm qua ngươi đi không từ giã? Ta gọi điện thoại ngươi QNZ không tiếp, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện, hại ta lo lắng một đêm. Xin ỉ chia nhìn xem trong ngực gian, nàng lo lắng thần sắc. Xin ỉ chia nhìn xem trong mắt, nghĩ không ra gian đã vậy còn quá để ý mình, cái này khiến xin ỉ chia vô cùng cảm động.